Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Lão Mụ Bảo Vệ Chiến. 1. Trấn công chỗ, Tiểu Vân, nắm phần văn kiện này in, ta trước tan việc, Nhạc San San nắm văn bản tài liệu giao đi qua, căn dặn nói, được rồi, chủ nhiệm gặp lại, Nhạc San San phất phất tay. Này tiếng chủ nhiệm làm cho trong nội tâm nàng vui thích. Ngay hôm nay, nàng chính thức trở thành chủ nhiệm phòng làm việc, trên chức vị lên chức, nhường Nhạc San San cả người đều vinh quang tỏa sáng dâng lên. Ai u, San San giúp xong, Liêu đồn trưởng đi bộ đi tới, thấy Nhạc San San ra tới, cười hì hì lại gần, Liêu đồn trưởng chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết nam nhân đều là một lòng, chỉ thích hơn 20 tuổi tiểu cô nương, lại không biết tại sao, này Nhạc San San chính mình là càng xem càng ưa thích. Cảm giác lại thắng qua cái kia vô số thiếu nữ, chỉ cảm thấy như Nhạc San San như vậy, có thành thục nữ tử khí chất mới là chính mình thích nhất. Khẩu vị đều bởi vậy chuyển biến, vì thế hắn tới nơi này số lần rõ ràng tăng nhiều. Thời khắc này thấy Nhạc San San, hắn càng là kìm nén không được đi tới, bắt lấy Nhạc San San tay. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi đây. San San a, ngươi là một cái đồng chí tốt. Những năm này ở đơn vị công tác, kính chức chuyên nghiệp, làm việc cho tốt, qua một thời gian ngắn nữa, nói không chừng ta người sở trưởng này đều là ngươi. Nhạc San San bất động thanh sắc rút tay ra. Liều chỗ người quá khách khí, ngài còn trẻ như vậy, cách về hưu còn sớm lắm. Liều đồn trưởng cười ha ha nói, ta không phải về hưu. Hắn nhìn trái phải một cái, sau đó tiến đến Nhạc San San bên tai, thấp giọng nói, qua 2 tháng, ta khả năng liền muốn rời khỏi nơi này, đi vào thành phố nhậm chức, phía trên hỏi ta người nào thích hợp tiếp nhận công việc của ta. Ta đã cùng mặt trên đề cử ngươi. Nhạc San San tâm nhảy một cái. Cái kia làm sao có ý tứ. Ta hôm nay vừa mới làm chủ nhiệm, còn chưa làm ra cái gì cống hiến đây. Này có quan hệ gì? Công tác của ngươi năng lực mạnh, có năng lực giả cư chi nha. Liêu đồn trưởng nghĩa chính từ nghiêm nói. Nhưng mà, việc này cũng gấp không được. Có muốn không như vậy đi. Buổi tối hôm nay có cái bữa tiệc, muốn chiêu đãi 2 vị đại nhân vật, trên trấn để cho ta có mặt, còn có thể mang cá nhân, ta nghĩ liền ngươi cùng ta đi thôi. Cái này, không tốt lắm đâu, Nhạc San San cười khổ nói, có cái gì không tốt, đây là bàn công việc, cũng không phải cái khác, mà lại cũng không phải 2 chúng ta cá nhân, Liêu đồn trưởng thái độ nghiêm túc nói. Ngươi không cần nhớ quá nhiều. Ta đây cho nhà gọi điện thoại. Cha, mẹ, chúng ta hồi trở lại đến rồi. Đẩy ra ra môn, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y vào nhà, liền thấy Hà Tinh đang một thân một mình ngồi trong phòng than thở. Làm sao vậy? Cha, mẹ đâu? Hạ Tiểu Trì một bên hỏi một bên tiến vào sân nhỏ. Như thường lệ luyện hắn ám ảnh trì. Mấy ngày nay trong sân hắn luyện tập khối kia bàn đá xanh đã là ám thương đầy giấy. Không sai biệt lắm mỗi 3 ngày liền muốn đổi một khối. Bất quá so sánh Lạc Y Y liền muốn kém xa. Tiểu cô nương không luyện công đều có thể 1 ngày phí 3 khối. Luyện công sau phá nhà cũng chính là vài phút sự tình. Cho nên Hà Tinh đã vì nàng đổi cái cọc sắt để cho nàng đánh. Hà Tinh lắc đầu nói. Mẹ ngươi cùng các nàng sở trưởng đi ăn cơm. Hạ Tiểu Trì một đầu ngón tay không có đâm tốt. Ám kình bắn ngược. Đau chính mình nhe răng trợn mắt. Hắn kinh hỏi. Lão Ngụ hiện tại xã giao rất nhiều a. Tuần lễ này nàng đã lần thứ 3 cùng người tại bên ngoài ăn cơm đi a. Hà Tinh tiếp tục lắc đầu thở dài. Hạ Tiểu Trì rất bất mãn. Mẹ hiện tại càng ngày càng không tưởng nổi. Cái nhà này nàng còn có quản hay không rồi? Lạc Y Y gật đầu. Đúng đấy, bây giờ trở về nhà đều ăn không được hoa quả. Hà Tinh nổi giận, các ngươi hiện tại liền quan tâm cái này. Ta sợ nàng cho các ngươi lại tìm cái cha a. Bọn nhỏ nghe xong đều kinh ngạc, liền Vương Diệt gia đều lao ra. Như vậy sao được, cha không thể đổi. Hạ Tiểu Trì cũng nói, đúng đấy, muốn đổi cũng phải đổi người có tiền. Đúng, mọi người cùng nhau gật đầu. Cái kia Liêu đồn trưởng không tiền không thế. Hạt vừng lớn quan, không đáng từ bỏ lão ba. Hà Tinh chấn nộ, các ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Vẫn là đại nhi tử nhất thân mật. Giang Anh Kiệt nói, ta xem việc này không thể khinh thường. Đến nhìn chằm chằm một chút. Mẹ tiếp tục như vậy, quá trêu hoa ghẹo nguyệt. Hà Tinh lại nộ, lão bà ngươi mới trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Hạ Tiểu Trì lắc đầu, Chu Lục Lục thuộc thuốc sát trùng, giết ong diệt điệp còn tạm được. Giang Anh Kiệt cũng nổi giận, nàng không phải lão bà của ta. Vương Duyệt ra ngăn cản mọi người cãi lộn, tốt đừng làm rộn, bây giờ nói chính sự. Chúng ta đến bảo hộ lão mụ, không thể để cho nàng bị nam nhân khác ngoạt đi. Đúng, mọi người cùng nhau hô, vậy liền đừng chậm trễ. Mẹ ở đâu ăn cơm? Vương Duyệt ra hỏi, Tiền Gia Trang. Hà Tinh trả lời, Tiền Gia Trang liền là Tiền Tinh Tinh lão ba Tiền Núi mở. Tiền Núi Tiền đại lão bản người cũng như tên, nhiều tiền có khả năng chất thành núi. Tại Lương Câu Trấn có 3 gian nhà máy, 12 cửa hàng, đầu tư sản nghiệp càng là nhiều đếm không hết. Đông Hồ Võ Quán liền có cổ phần của hắn tại. Tiền Gia Trang vốn là hắn tư trạch, sau này đổi xây xong khách sạn. Tên mặc dù thổ, lại là Lương Câu Trấn tốt nhất trang viên thức tiệm cơm. Nếu quyết định muốn đánh vang lão mụ bảo vệ chiến, người một nhà lần nữa tập thể xuất động. Hà gia liền Vương Duyệt gia mua xe. Vương Duyệt gia đừng nhìn đi làm so Giang Anh Kiệt muộn, thu nhập lại cao hơn hắn, rất nhanh sẽ còn càng cao. Thế là người một nhà liền ngồi như vậy Vương Duyệt gia xe đi Tiền Gia Trang mà đi. Tiền Gia Trang, Nhập Vân Sảnh. Nhập Vân Sảnh là Điền Trang bên trong cấp bậc cao nhất phòng khách quý. Tiền Gia Trang dựa vào núi, ở cạnh sông, ngồi tại sảnh một bên, vừa vặn có khả năng thấy ngoài cửa sổ nhân công thác nước. Xem ban công mưa bụi, nghe tiếng nước róc rách. Thời khắc này Nhạc San San an vị tại trong sảnh. Trong sảnh hết thảy 2 bàn, ước chừng 20 người. Nhạc San San tư lịch không đủ, chỉ có thể ngồi phó bàn. Hợp với Liêu đồn trưởng cũng chỉ có thể phó bàn. Chủ bàn đang ngồi có Lương Câu Trấn trưởng Trấn Vinh Quang Diệu, thư ký của hắn Lý Văn, Tiền Núi Tiền Cự Phú, Đông Hồ Học Viện viện trong trường Giang Ngạn, Đông Hồ Võ Quán quán trưởng Long Hưng Mậu, cùng với mặt khác vài vị Lương Câu Trấn công tác chính trị thương võ học giới nhân vật đầu não. Nhưng những người này hết thảy không là nhân vật chính. Chủ vị là một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Nam anh tuấn tiêu sái, xuất khí bức người, chính là vị kia Vạn Hoa công tử Ngũ Thiếu Kiệt. Nữ phong hoa tuyệt đại, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo câu hồn đoạt phách mị lực. Chính là vị kia Thánh Tâm cung thánh nữ, Giao Trì tiên tử Thẩm Tâm Nhiễm. Thời khắc này Vinh Trấn trưởng trước tiên nâng chén, nói, kẻ hèn Vinh Quang Diệu, đại biểu Lương Câu Trấn phụ lão hương thân, cảm tạ tiên tử đại giá quang lâm. Tiên tử đến, nhường tiểu Trấn rồng đến nhà tôm, vinh hạnh đã đến a. Thẩm Tâm Nhiễm trả lời, Vinh Trấn trưởng khách khí, Tâm Nhiễm tu đạo của tự nhiên, ăn gió uống sương liền có thể thỏa mãn tự thân cần thiết. Không còn mét ăn, càng kỵ thức ăn mặn, này rượu là không thể uống. Ô, Vinh Trấn trưởng mời rượu bị cự, đến cũng không để ý. Không sao, vậy liền lấy trà thay rượu. Hai người nhỏ uống một chén, phương này ngồi xuống, tiếp lấy lại là những người khác từng cái mời rượu. Trong ngôn ngữ đều rất là khách khí, cho Thẩm Tiên tử kính xong, lại cho Ngũ Thiếu Kiệt kính. Hai người này tuy còn trẻ tuổi, địa vị không thấp, cũng xứng đáng lễ này gặp. Đến Long Hưng Mậu nơi này, hắn nói thẳng, Thẩm tiên tử, ta lão Long một giới vũ phu, nói thẳng, có cái gì chỗ đắc tội chớ trách. Thẩm Tâm Nhiễm mỉm cười, Long quán chủ có lời, nói thẳng không sao. Long Hưng Mậu nhân tiện nói, Thẩm tiên tử tuy là tiên tử, lại thường làm phàm nhân chạy nhanh, vì ta phàm nhân làm qua không ít sự tình, ta Long Hưng Mậu là tâm phục khẩu phục, bất quá Lương Câu Trấn chẳng qua là cái giám lớn một chút địa phương nhỏ, liền ta phàm quốc võ đạo cường nhân, xưa nay đều là không nguyện ý tới. Vì cái gì tiên tử phải chạy đến này địa phương cướp chim cũng không có mở ra buổi hòa nhạc đâu. Hắn đến không phải sẽ không dùng văn minh một chút từ. Chẳng qua là hắn tự xưng người thô kệch. Nói chuyện nếu là không mang một ít cứt đái cái giám đều cảm thấy chưa đủ vị. Cho nên liền là biết dùng từ bất nhã. Cũng muốn kiên trì nói như vậy. Không phải như thế không hiện ra hắn phẩm vị cùng vũ phu khí chất. Thẩm Tâm Nhiễm đến cũng không có chú ý, cười nói, Tâm Nhiễm tới nơi này, hoàn toàn chính xác còn có những chuyện khác, buổi hòa nhạc cũng chỉ là cho mọi người cái bàn giao. Ồ, tiên tử kia có thể nói một chút là chuyện gì sao? Vinh Trấn Trưởng hỏi, nếu dạng này, ta đây liền nói thẳng đi. Thẩm Tâm Nhiễm trả lời, lại là nhìn về phía Đông Hồ Học Viện Giang Trung Ngạn. Giang viện trưởng, xin hỏi Đàm Ngọc Thư Đàm giáo sư, có thể là tại quý viện dạy học? Giang Trung Ngạn gật gật đầu, đúng, Đàm lão giáo sư lui mà không ngớt, sau khi xuống tới thưởng ta mấy phần chút tình mọn, đã đến bỉ học viện giáo thụ kỳ vật học. Thẩm Tâm Nhiễm gật đầu, Đàm giáo sư học thức uyên bác, đối kỳ vật chi đạo càng là kiến giải rất sâu, coi như là tại tiên môn cũng đã nghe danh từ lâu, vừa vặn ta trước đó vài ngày được một cọc kỳ vật. Có lòng hiểu, có người hướng ta đề cử Đàm lão giáo sư, cho nên ta liền muốn thỉnh Đàm giáo sư giúp ta trưởng trưởng nhãn. Chỉ bảo sai lầm, nguyên lai là dạng này. Giang Trung Ngạn cười nói, cái này không có vấn đề, ngày mai ngươi tới học viện, ta thỉnh Đàm giáo sư giúp ngươi nhìn một chút. Đàm giáo sư cả đời thích nhất nghiên cứu các loại kỳ vật. Ngươi chỉ cần nói với hắn có kỳ quái chưa thấy qua đồ vật. Cái kia chính là làm sao đều muốn tới. Như thế tốt lắm. Thẩm Tâm Nhiễm mỉm cười gật đầu. Nàng mỉm cười lúc liễu mi cong cong, mắt như trăng sáng, tư thái huyền chuyển hàm xúc, tựa như một dòng nước trong thấm người tim gan, thẩm thấu từng tế bào. Thân thể cũng vì đó xốp giòn. Một khắc này, Nhạc San San phảng phất cảm nhận được một cỗ động vật giới phát tình lúc tán phát đặc biệt có khí. Tức, trong lòng âm thầm khinh thường. Trong bất chi bất giác, vui vẻ lực lượng đã lặng yên tràn ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.